tinh giới, chương 1575, ý tưởng lớn mật, góc chuyện audio.com, hỗn đản, một chí tôn cấp cường giả mắng to nói, thật vất vả, hắn đạt được không ít thú thạch này, thú thạch hắn cũng không có đem chúng nó đặt ở trên người mà là giấu đi, vì không cho người khác phát hiện, hắn là đem này nọ giấu ở địa để, hơn nữa là địa để vượt qua 5.000 thước. Cho dù là chí tôn cửu giai cường giả thần thức khoảng cách cũng chỉ là một chút mà nội vũ trụ cường giả trong lời nói, hắn tin tưởng thần thức khoảng cách hẳn là cũng sẽ không vượt qua 5.000 thước, vốn tưởng rằng tàng như vậy thâm là vạn vô nhất thất nhưng là không nghĩ tới tàng như vậy thâm vẫn là bị người khác cấp lộng đi rồi. Vất vả không ít thời điểm được đến thú thạch bị lộng đi, tên kia tự nhiên là tức giận thật sự, bất quá hắn tái tức giận này thú thạch cũng đã muốn là chạy không trở lại. Này rót vào không gian giới chỉ bên trong thú thạch tự nhiên là Lâm Thiên hắn chiếm được một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn phát hiện một ít tên đem thú thạch đặt ở không gian giới chỉ bên trong sau đó tàng đến địa để, đã biết này một cái, Lâm Thiên đều lười lại đi trực tiếp cướp người khác, hắn đem thần thức toàn bộ đối với địa hạ thả đi ra ngoài, sau đó ngay tại vạn duy chi môn bên trong nơi phi hành, chính là ngắn ngủn thời gian, thu hoạch cũng đã là tương đương thật lớn. Lão đại, hẳn là đủ đi, ngươi được đến thú thạch đã muốn là vượt qua 50 vạn khỏa. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, tinh giới không gian bên trong, vốn Lâm Thiên thú thạch chỉ có mấy vạn khỏa, nhưng là 10 ngày hạ đến, này một vài lượng phiên 10 lần không chỉ, đương nhiên, mặt sau được đến thú thạch chất lượng trình thể mà nói cũng không có phía trước kia mấy vạn khỏa hảo. Lâm Thiên ý niệm vừa động thần thức tiến nhập tinh giới không gian bên trong, hẳn là không sai biệt lắm. Lâm Thiên nói, lộng đi rồi này tên thú thạch Lâm Thiên nhưng thật ra không có bao nhiêu áy náy cảm, này tên cũng là giết quái thú thưởng này quái thú, mà hắn, như vậy được đến này đó thú thạch ít nhất còn không có như thế nào giết người không phải. Tựa hồ không ít tên cũng là đã biết địa hạ không quá an toàn, hôm nay thu hoạch so với phía trước vài ngày có chút giảm xuống. Lâm Thiên nói, đúng lúc này, Lâm Thiên thần thức bên trong xuất hiện hai nội vũ trụ cường giả kia, hai nội vũ trụ cường giả cũng không có phát hiện Lâm Thiên thoải mái mà đàm nói. Nghe bọn họ nói chuyện, chỉ chốc lát sau Lâm Thiên sắc mặt hơi thay đổi biến đổi. Tin tức đã muốn là truyền đến nội vũ trụ bên trong đi, nếu nội vũ trụ bên trong xuống dưới không ít cường giả trong lời nói, như vậy việc này nhưng là sẽ có một ít phiền toái. Lâm Thiên nhướng mày, kia hai vị này vừa mới nói chuyện vừa lúc nói đến này một tin tức. Chỉ chốc lát sau kia hai nội vũ trụ cường giả liền đã đi xa, mà Lâm Thiên tâm cũng không có lập tức bình yên tĩnh. Chu thần, nội vũ trụ cường giả nếu đi ra, ngươi cho rằng sẽ có chút cái gì ảnh hưởng? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Chu thần bất đắc dĩ nói. Lão đại, ngươi trước nói cho ta biết ngươi thu thập này cái thú thạch để làm chi như thế nào? Ta cũng không biết ngươi muốn nhiều như vậy thú thạch để làm chi? Lâm Thiên nói, này thú thạch tự nhiên là hữu dụng. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động lập tức liền tiến nhập tự mình tiểu vũ trụ bên trong. Quản không được nhiều như vậy, nội vũ trụ cường giả như thế nào muốn đi ra, bằng lực lượng của ta, lại như thế nào làm? Góc chuyện audio.com, cho bọn họ không được, Lâm Thiên nói thầm nói, lúc này hắn đó là xử lý tiểu vũ trụ bên trong một mảnh trống trải địa phương, tinh giới bên trong kia 50 nhiều vạn thú thạch lập tức liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Màu sắc rực rỡ các màu thú thạch vừa ra tới nhất thời liền tản ra mãnh liệt năng lượng dao động, nếu để cho người khác biết hắn Lâm Thiên cư nhiên có nhiều như vậy thú thạch trong lời nói, chỉ sợ rất nhiều tên hội phấn đấu quên mình lại đây cướp lấy. Còn thiếu mấy khỏa càng cường đại thú thạch a, bất quá trước đêm này đó thú thạch chuẩn bị cho tốt. Lâm Thiên nói nhỏ một câu, nháy mắt trước mặt hắn kia 50 nhiều vạn khỏa thú thạch nhất tề chấn lên, nhiều như vậy thú thạch tề tựu thành một đoàn, sau đó ấn nhất định trật tự hình thành một cái đường kính 10 thước cầu. Lâm Thiên lúc này sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, một cỗ cường đại linh hồn lực theo phương xa hắn bản tôn trong óc bên trong bắn đi ra sau đó lập tức liền bắn tới đường kính 10 thước tả hữu cầu nội tại kia một cỗ cường đại linh hồn lực tiến vào kia cầu chung thời điểm toàn bộ tiểu vũ trụ khổng lồ năng lượng bay nhanh về phía kia đường kính 10 thước tả hữu cầu bỏ thêm vào năng lượng đồng thời này thú thạch cũng là không ngừng mà phóng thích nổi lên tự mình năng lượng đến. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun vốn mặc dù có nhiều như vậy thú thạch nhưng là kia một cái cầu đó là trống rỗng, nhưng mà ở khổng lồ năng lượng hối vào trong đó sau kia một cái cầu liền trở nên như là một cái chỉnh thể. Tiểu vũ trụ bên trong năng lượng bỏ thêm vào chính là trong chốc lát sau tiểu vũ trụ liền không hề hướng kia thú thạch hình thành năng lượng cầu bên trong cung dùng năng lượng, bất quá này thú thạch vẫn là ở chậm rãi phóng thích năng lượng. Còn cần 9 khỏa đẳng cấp cao thú thạch một viên giới thạch tài năng làm cho thứ này chân chính hình thành a. Lâm Thiên nói thầm nói. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lão đại, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Thiên cười khẽ nói. Chu thần, ta nghĩ đến một loại cứu hồng giới phương pháp. nay hồng giới năng lượng không ngừng mà trôi qua, như vậy kết quả trong lời nói, như vậy sao nhất định hội đi hướng diệt vong, nhưng là nếu hồng giới có năng lượng phản hồi đâu, như vậy hồng giới liền sẽ không diệt vong. Chu thần nói, lão đại, ngươi này nghĩ đến rất đơn giản một chút đi, hồng giới vấn đề, đó là pháp tắc cùng chân thật thế giới không phân dung, pháp tắc hỏng mất trong lời nói, năng lượng phản không quay lại hồi, này không có gì đại quan hệ. Hơn nữa, muốn cho này ngoại giới năng lượng phản hồi kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Thiên nói, đương nhiên không có khả năng là vô cùng đơn giản quay trở về. Hồng giới năng lượng bị hấp thu đến kia một kim cầu, nếu ta có thể đem kia một cái kim cầu năng lượng cấp hấp lại đây, tái đem này hấp thu năng lượng quay lại hồng giới, ngươi cho rằng đó là cái dạng gì kết quả? Cứ như vậy, có thể cấu thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Lâm Thiên trong lời nói làm cho Chu Thần lâm vào trầm mặc bên trong, chỉ chốc lát sau Chu Thần không nói gì, bất quá Tinh Vũ thanh âm cũng là vang lên. Lâm Thiên, nếu như vậy đi thông, như vậy của ngươi thế giới đem trở thành hồng giới cùng chân thật thế giới kết hợp điểm, của ngươi thế giới đến lúc đó hình thành pháp tắc đem cùng hồng giới bất đồng, nhưng là cũng cùng chân thật thế giới phân biệt. Góc truyện audio.com Gì, này lực lượng theo của ngươi thế giới bên trong lưu gần tái chuyển nhập hồng giới bên trong, hồng giới hội đánh thượng ngươi nhiều làm ấn ký toàn bộ hồng giới, có nhất định khả năng hội trở thành của ngươi pho thế giới. Nói tới đây, Tinh Vũ cũng là có chút quái dị cảm giác, nói như vậy, chủ thế giới là tương đương đại, mà pho thế giới là tương đương nhỏ, nhưng là nếu như vậy thật sự thực hiện trong lời nói, như vậy Lâm Thiên pho thế giới hồng giới, đem so với hắn chủ thế giới kia tiểu vũ trụ lớn. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hắn tự nhiên là nghĩ tới mấy thứ này. Tinh Vũ ngưng trọng nói, Lâm Thiên, nếu thành công, như vậy không cần phải nói hồi báo tương đương không sai, người thậm chí hội trở thành toàn bộ hồng giới chủ nhân. Nhưng mà nếu thất bại, người sẽ bị hai thế giới pháp tắc cấp liên hợp rảo sát, đến lúc đó, không có gì người có thể cứu được ngươi. Mà nếu ngươi đã chết, như vậy toàn bộ hồng giới, chỉ sợ cũng là hội tốc độ đi hướng diệt vong. Lão đại thực thi này, trung gian chỗ khó đó là không ít a, một cái rất trọng yếu vấn đề chính là, nếu năng lượng trao đổi bắt đầu, như vậy dừng lại là không có khả năng, hơn nữa theo thời gian chậm rãi đi qua kia trao đổi là hội càng lúc càng nhanh, trao đổi càng nhanh, đối với ngươi này một tiểu vũ trụ áp lực cũng lại càng lớn, nếu thực lực của ngươi không thể rất nhanh tăng lên sau đó làm cho này tiểu vũ trụ không ngừng mà cường đại trong lời nói, như vậy cuối cùng của ngươi này tiểu vũ trụ sẽ bị chỉnh hỏng mất mà khi đó cũng là hai thế giới pháp tắc đối phó ngươi này mưu toan khiêu chiến. Hai thế giới pháp tắc tên lúc. Chu thần nói, Lâm Thiên hít sâu một hơi. Đây là một cái đánh bạc a, đổ thắng, như vậy toàn bộ hồng giới đều ở trong khống chế, nếu nắm trong tay toàn bộ hồng giới, như vậy thực lực tăng cường sẽ không là một điểm hai điểm, nhưng là nếu thua, nên cái gì đều không có. Chu thần Tinh Vũ, các ngươi cho rằng còn có khác phương pháp có thể tưởng tượng sao? Khác phương pháp trong lời nói, có lẽ là có thể cứu chút ít người, nhưng là hồng giới bên trong tuyệt đại đa số người cũng là sẽ chết đi. Toàn bộ hồng giới, nhiều như vậy vị diện, mỗi một vị mặt nhiều người như vậy, nếu đều chết đi trong lời nói, như vậy Lâm Thiên trong lòng cũng là có một chút không đành lòng, đặc biệt nếu chỉ có thể cứu chút ít người, như vậy đến lúc đó khả năng một ít cùng hắn có liên quan hệ nhân cũng phải buông tha cho. Lão đại, chuyện như vậy, ngươi tự mình quyết định đi. Chu thần nói, của ngươi cứ chó vận luôn luôn không sai, có lẽ lúc này đây cũng sẽ cho ngươi thành công cũng nói không chừng. Lúc này đây không thể so dĩ vãng, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Lâm Thiên nhìn kia trước mặt năng lượng cầu trầm giọng nói. Ngay sau đó, Lâm Thiên liền ra tiểu vũ trụ, bắt đầu kia thứ nhất bộ còn cần chuẩn bị một ít này nọ. Vạn duy chi môn bên trong tương đương với nội vũ trụ cường giả thực lực quái thú là có không ít như vậy quái thú, Lâm Thiên phía trước vẫn đều là không có đối phó quá, nhưng là hiện tại vì được đến 9 khỏa có vẻ cường đại thú thạch hắn là không thể không đánh này cường đại một ít quái thú chủ ý. Bản tôn thực lực hiện tại là chí tôn nhị giai, nếu sử dụng phá giới trong lời nói, ở cường hóa tình huống hạ phòng chừng có thể giết chết nhân cấp tứ giai tả hữu quái thú, nhưng là quá cường đại trong lời nói cũng là bất lực. Người ở hải vực, góc truyện audio.com, bên trong xuyên qua, Lâm Thiên mày đó là hơi hơi mặt nhăn, nhân cấp tứ giai quái thú thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại, hắn trong lời nói tự nhiên là muốn biết đến thực lực rất tốt một chút quái thú thú thạch. Hơn nữa, cho dù là sử dụng phá giới đánh chết một như vậy quái thú, phá giới khôi phục năng lượng cũng là cần không ngắn thời gian, như vậy xuống dưới trong lời nói, nếu tốt đến cũng đủ chất lượng tốt thú thạch đó là cần vài tháng thời gian. Xem ra vẫn là trước hết nghĩ biện pháp thu phục một viên giới thạch tốt lắm, thu phục một viên giới thạch sau, khả năng bản tôn cũng đã muốn là hấp thu xong rồi kia một viên giới thạch năng lượng, bản tôn nếu đạt tới chí tôn lục giai trong lời nói, như vậy sử dụng phá giới liền có thể giết được chết nhân cấp bát giai tả hữu quái thú, như vậy quái thú thực lực so với nhân cấp tứ giai đó là cao nhiều lắm. Hạ quyết tâm, Lâm Thiên tốc độ nhanh một chút hướng về tiền phương mà đi, chỉ chốc lát sau kia một cự đảo cũng đã là xuất hiện ở tại hắn thần thức cảm ứng bên trong. Cách chương.